Chương 245, phía sau màn hắc thủ. Hành, Sadako, siêu độ ngươi hoán linh, để cho ngươi triệt để thoát khỏi vô tận sợ hãi hồi ức, cũng là bản thiên sư đối ngươi thiên ân, ngươi dĩ nhiên oán niệm sâu nặng, không biết hối cải, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm hại nhân gian, cần phải mượn thể trọng sinh, truyền bá ngươi hoán niệm bệnh đầu mùa vi rút sao lưu húc thần mục như điện, lanh trầm giọng quát. Sadako dung nhan xinh đẹp, trở nên càng thêm tàn khốc, nói, Hành, đạo sĩ thúi, hãy bớt sàm luôn đi. Ngươi dám phá hư ta mượn thể trọng sinh, âm dương sư đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là Lưu Húc đang nghe xạ đạ cổ nhắc tới âm dương sư thời điểm, vừa may bắt được, đối phương thần sắc rõ ràng từng có ngắn ngủi không phải tự nhiên cùng sợ hãi. Lưu Húc lập tức vô cùng kinh ngạc, nói, xạ đạ cổ, âm dương sư đến cùng đối với ngươi làm qua cái gì, lẽ nào ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại hành vi, đều là ngươi hay là âm dương sư đại nhân khiến cho sao? Dù sao trước mắt xạ đạ cổ, là hắn hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Đối với có quan hệ xạ đạ cổ sự tình, hắn đương nhiên vô cùng lưu ý. Hành, đạo sĩ thúi, đừng vội làm bẩn âm dương sư đại nhân thần danh tiếng. Xạ đạ cổ thần sắc sợ hãi, tức khắc trở nên càng sâu đứng lên. Lưu Húc đã hoàn toàn xác định, xạ đạ cổ đích thật là để sau lưng lực lượng thần bí điều khiển. Như vậy nói cách khác, xạ đạ cổ kế hoạch nham hiểm hài tử, kế hoạch nham hiểm luân hồi sau nhịn nhi, khi trước tất cả quỷ dị cử động, cũng là được cái này cổ thần bí mật lực lượng âm thầm thao túng. Mà cái này cổ thần bí lực số lượng chính là hay là âm dương sư. Sadako, xem ra ngươi đã sớm để đám kia đê hèn âm dương sư thao túng. Lưu Húc hai tròng mắt đột nhiên chuyển hóa thành nhất hắc nhất bạch, thiên sư âm dương nhãn thăm hỏi phía dưới, tất cả âm dương giới giới hạn không chỗ che giấu. Lập tức Lưu Húc kinh nghi, nói, gì, Sadako hoán linh ở chỗ sâu trong, quả nhiên có âm dương sư khôi lồi ân ký. Tiếp lấy Lưu Húc lại nghĩ đến Mao Chính Anh đã nói, Nhật Bản âm dương sư vẫn muốn đem hoán linh Sadako biến thành khôi lỗi quỷ nô, không ngờ tới cái này Xạ đạ cổ dĩ nhiên sớm biến thành âm dương sư khôi lỗi quỷ nô. Ừm, Mao Chính Anh không phải có thể không biết toán linh xạ đạ cổ, đã sớm để âm dương sư thao túng, biến thành khôi lỗi quỷ nô. Như vậy đối phương lúc trước từng nói với hắn có quan hệ xạ đạ cổ sự tình, khẳng định cũng là nửa thật nửa giả. Lưu Húc tâm tư tật chuyển, nghĩ lại thầm nghĩ. Bất quá hiện tại cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, Lưu Húc đã bắt đầu thi pháp niệm chú, chuẩn bị siêu độ xạ đạ cổ hoán linh. Tọa Lưu Húc trong tay phát sinh một đạo hoàng mang lưu quang. Ở xạ đạ cổ hoán linh huyễn cảnh trong không gian lóng lánh ra hoàng mang phù ấn, không ngừng quanh quẩn ở xạ đạ cổ hoán linh quanh thân. Đạo sĩ thúi, xạ đạ cổ thần sắc sợ biến, sáng ngời hai trong mắt, lập tức trở nên hiện lên bạch khởi tới. Cũng đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên cảm nhận được trong đầu một hồi mê muội. Niệm lực công kích Lưu Húc không ngừng chạy chút nào, trong tay kết ấn, một đạo thiên sư chú pháp bên trong kim quang phòng ngự chú ấn, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình. Lập tức, hắn ảm đạm đầu, lại bắt đầu khôi phục thanh minh. Hành, nho nhỏ hoán linh, dám đối với bản thiên sư thi triển niệm lực công kích. Lưu Húc thực sự nổi giận, hắn thiếu chút nữa xạ đạ cổ nói, nhận được đối phương niệm lực công kích phía sau, bởi vì kém chút thất thần, chịu đến pháp lực phản vệ. Xạ đạ cổ cũng tương tự không nghĩ tới, từ khi nào thì bắt đầu, hoa hạ tu đạo giả, dĩ nhiên trở nên như vậy đạo pháp huy hoàng đứng lên. Thiên huy hoàng thái thượng lao quân, cấp cấp như luật lệnh theo Lưu Húc nguyền rủa quyết hoàn thành, long lánh hoàng mang phù ấn siêu độ linh phù. Đã hóa thành hàng vạn hàng nghìn quan điểm, hòa tan vào xạ đạ cổ hoán linh trong cơ thể. Xạ đạ cổ đột nhiên biến đến sắc mặt thống khổ dị thường đứng lên, yêu kiều đẹp gò má bên trên, đã kinh biến đến mức vô cùng vặn mẹo. Lưu Húc âm dương nhãn nhìn soi mói, hắn kinh nghi phát hiện, xạ đạ cổ hoán linh chỗ sâu khôi lồi ân ký, dĩ nhiên lóng lánh nổi lên u ám chi mang. Cũng liền trong nháy mắt, này đạo u ám chi mang, trực tiếp đoạt thể ra, muốn trốn khỏi xạ đạ cổ chế tạo hoán linh huyễn cảnh. Hành, muốn bỏ chạy. Lưu đứng lại cho ta. Lưu Húc thần sắc biến đổi, lập tức sử dụng chấn hồn vòng tay, đeo vào xạ đạ cổ tay bên trên. Bởi vì muốn bỏ chạy u ám chi mang, cùng xạ đạ cổ trong cơ thể Lưu lại còn chưa tiêu tán khôi lồi ân ký năng lượng nhất thể đồng nguyên, đang ở xạ đạ cổ mặc bộ chấn hồn vòng tay trong nháy mắt, u ám chi mang trực tiếp buộc phát ra nồng đậm hắc khí, ngưng tụ ra một đạo nhân hình mặt quỷ. Các cạc, đạo sĩ thúi, dám hư ta kế hoạch, hủy ta chân linh ân ký, bản tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc khí mặt quỷ, mặt méo mó. Đột nhiên từ quanh quẩn trong hắc khí thân ra một con hư không bàn tay to. Lưu Húc nhướng mày, hắn đột nhiên cảm nhận được, cổ của mình, đã để hắc khí quanh quẩn ngưng thực bàn tay to bóp không thở nổi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lưu Húc cả người đột nhiên buộc phát ra một vệt kim quang, đem bóp trên cổ hắn hắc khí bàn tay to đánh sơ xác. Các cạc, đạo sĩ thúi, không ngờ tới ngươi đạo pháp tu vi, dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra bản tôn hôm nay là không thể lưu ngươi tiếp tục còn sống. Đang ở mặt quỷ nói xong trong nháy mắt, Lưu Húc đồng dạng là thần sắc không thay đổi, vội vàng hô to một tiếng, xem lão tử tiêu diệt ngươi, thần quỷ thất sát lệnh, đệ ngũ thức hồ y y sinh, ta chân vẫn có chút đau, có thể hay không sẽ giúp ta xem một chút hồ y y sinh, ta dạ dày khó chịu, ngươi một cái sở tiểu hồ y y sinh, ngươi ăn cơm chưa mã sơn y y viện, làm một vị thân cao tới 1m7, sóng vai mái tóc khẽ dơ lên, dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ bác sĩ từ khu nội trú hành lang gấp khúc đi qua. Thời điểm, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên cái băng tốt vài tên nam bệnh nhân phát ra như vậy tiếng lòng. Bất quá tuổi trẻ nữ bác sĩ chỉ là cười không nói, rất nhanh xuyên qua, trực tiếp về tới chính mình phòng làm việc. Nàng gọi Hồ Thanh Thanh, là Mã Sơn Y Y viện mới tới nằm viện bác sĩ, không ngừng mi mục như họa, thanh xuân tuyệt đại, cái kia vóc người cũng là có lồi có lõm, vô cùng nói thanh tú người, nam nhân thấy không động dung muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng vì cái gì Hồ Thanh Thanh đối với những cái này đưa ra chữa thương cần bệnh nhân không thèm quan tâm đến lý lẽ việc này nhắc tới cũng là Mã Sơn Y Y viện một đại kỳ quan. Từ Hồ Thanh Thanh tới bệnh viện này làm nằm viện bác sĩ, một đống lớn nam bệnh nhân đều xông ra yêu cầu nằm viện, trên thực tế mỗi người đều là vô bệnh tiếng âm, ý không ở trong lời, như vậy nhiều lần nàng đương nhiên trong lòng sáng tỏ không để ý tới nữa. Đảo mắt đến rồi hơn 1 giờ đêm đồng hồ. Mã Sơn Y Y viện khu nội trú bên trong một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại có vì số không nhiều vài chiếc lối đi nhỏ đèn sáng rỡ ánh sáng mờ tối. Hồ Thanh Thanh nằm nghiêng ở phòng làm việc một tấm bệnh nhân kiểm tra trên giường, tối nay là nàng trách nhiệm. Hơn nữa toàn bộ khu nội trú chỉ có nàng một cái nằm viện bác sĩ.